Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, thăm hỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chúng ta còn muốn ở mấy ngày nói cho bên kia trước không nên. Gấp gáp, đây là chúng ta ngày lễ. Trời ạ, ngươi lại không thể để cho Peter miệng dừng lại om sòm sao? Trần Phàm một bên gọi điện thoại. Một bên trêu chọc con trai mình bé bằng, ở trên sàn nhà bò tới bò dậy. Một bên Linda thận trọng nhìn, Ý Phỉ đang ở trong phòng khách làm aerobics. Trần Phàm đang cùng Kristen gọi điện thoại. Rất hiển nhiên bên kia có chút nóng nảy. Chủ yếu là Peter có chút nóng nảy. Đến nay bọn họ điện ảnh vẫn còn ở rạp chiếu phim trước. Nhưng là phòng bán vé đã sắp đột phá James Cameron cái đó liên quan tới ngoài tinh cầu điện ảnh. Phòng bán vé ghi chép. Đây mới là để cho Peter Jackson hưng phấn địa phương. Rốt cuộc đem cái đó cuồng vọng lão đầu nhi đè xuống không? Là lập tức phải đè xuống. Trong nội tâm luôn là rất kích động. Oh, không, không, chân, người phải nhanh trở lại. Chúng ta hợp tác phải lập tức bắt đầu. Thượng đế, ngươi không biết chúng ta lấy được phòng bán vé. Không có ai thông báo ngươi sao? Hắc, Christina, ngươi không có cho chân thông báo gần đây phòng bán vé sao? Được rồi, nàng thông báo cho ngươi. Ngươi cũng biết, đây là một cái ghi chép ra đời. Chúng ta phải nắm lấy cái này thời cơ. Nếu để cho bọn họ, những cái kia các khán giả biết. Nguyên lai một bầy nữ nhân cũng có thể làm ra giống như ngươi vậy động tác đi ra. Có thể hay không? Thượng đế, ta cũng không dám tưởng tượng. Chúng ta bây giờ phòng bán vé có thể hay không bảo vệ ở. Thật đúng là một vấn đề lớn. Chấm ngoặc kép, phỏng đoán hiện đang Peter ngay tại chân phàm trong biệt thự lan lộn ăn lan lộn uống. Hơn nữa tâm trạng còn rất kích động. Hắn giành lấy Kristen điện thoại. Liền hướng về phía chân phàm một hồi cuồng oanh loạn tác. Để cho chân phàm ra đầu đều tê dại. Không, không, chúng ta không cần gấp như vậy. Coi như là đóng phim chúng ta cũng không quan tâm mấy ngày nay. Ta bảo đảm, nếu như ta trở lại, thì sẽ vùi đầu vào quay phim chính giữa đi. Được không? Chân phàm không thể không hướng về phía Peter giải thích. Peter là người tốt, cũng là một công tác cuồng. Điểm này thì không cách nào thay đổi. Âu, làm ơn, chân, người không thể như vậy. Người không thể như vậy đối với ta. Tút tút tút tút, chấm ngoặc kép, điện thoại cúp. Peter giơ tay điện thoại di động hướng về phía Kristen mặt mày ủ rột nói trước. Hắn làm sao có thể như vậy đối với ta. Âu, làm ơn, ta là bằng hữu của hắn. Ta vẫn là hắn đạo diễn. Làm sao có thể như vậy. Ngươi còn không biết hắn. Chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì sẽ đi liền. Ngươi biết, ai cũng không ngăn cản được hắn. Hắn chính là một đáng chết không biết quẹo cua người xấu. Kristen cười trên sự đau khổ của người khác cười. Có thể làm cho Hollywood đạo diễn lớn Peter biết, đại khái cũng chỉ có chân phàm. Được rồi, được rồi. Chờ mấy ngày đi. Ta đi hẹn Cameron cái lão già đó đi câu cá. Peter vừa nói, đưa điện thoại di động trả lại cho Kristen. Lắc đầu, nhìn Kristen, ta sẽ thật tốt làm nhục hắn. Cameron, ha ha, bây giờ đến phiên ta. Đáng chết kia lão gia. Không, còn chưa tới phiên ngươi. Phải biết hắn ở bộ phim này bên trong cũng đầu tư. Kristen cười hì hì hướng về phía Peter nói. Từ nơi này phương diện mà nói, người đang giúp hắn kiếm tiền. Người đả kích không tới hắn. Không phải sao? Nói xong hướng về phía hắn nhún vai. Giang tay ra. Một bộ không thể làm gì diễn cảm. Âu, đáng chết. Cũng biết là như vậy. Vậy con cáo già. Peter mắng liền một câu. Sau đó lộ vẻ tức giận rời đi. Đúng vậy. Cameron quả thật đầu tiên tiến vào. Bất quá là thông qua cùng Peter hợp tác Warner huynh đệ ảnh nghiệp tiến hành đầu tư. Cho nên hắn còn có thể ở bên trong chia sẻ một số lớn lời. Cúp Peter điện thoại. Trần Phàm hướng về phía Ý Phỉ bất đắc dĩ nhún vai. Peter quá nóng lòng. Hắn muốn cho chúng ta lập tức trở về chuẩn bị đóng phim. ta dám nói, hắn bây giờ căn bản cũng không có chuẩn bị xong. Hắn là có chút bất tỉnh đầu, cho nên liền vọng động. Người xung động luôn là sẽ phạm sai lầm. Xung động lão nam nhân cũng giống vậy. Ha ha, người thật đúng là, bất quá ngươi ngày hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Ý Phỉ nhìn hắn nói, đúng vậy, bởi vì là, ta cảm giác được cái này thật giống như là ta thời cơ. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía Ý Phỉ đem Bạch Tử Hà sự việc cùng nàng nói. Nếu như ngươi muốn cùng đi mà nói, chúng ta có thể đi trước xem người phụ nữ kia. Dĩ nhiên, chúng ta sở dĩ phải ở chỗ này đợi mấy ngày chính là bởi vì là chúng ta phải đi thiên trì. Nghe ngươi như thế nói, ta cũng rất là tò mò. Lúc này là một cái như thế nào người phụ nữ? Ý Phỉ giống vậy cái có đàn bà lãng mạn truyền kỳ tư tưởng. Đây tựa hồ là bản tính của phụ nữ. Chỉ cần là người phụ nữ thì hẳn là có. Cùng nhau đi xem một chút đi. Trần Phàm gật đầu nói. Sau buổi cơm trưa, chúng ta liền lại xem. Bữa trưa là Lưu Lị Lị xuống chủ. Nàng tay nghề cũng không tệ lắm. Chuyện nhà thức ăn làm rất chính gốc. Liền Linda cũng ăn thật cao hứng. Ăn cơm tối, Linda thu thập, mà Trần Phàm liền cùng Ý Phỉ cùng đi Bạch Tử Hà trong nhà. Lúc đi, cho Bạch Tử Hà gọi một cú điện thoại. Cùng Trần Phàm đến vậy cái tiểu khu lúc này Bạch Tử Hà cũng đã đứng ở cửa tiểu khu chờ. Tình huống như thế nào? Trần Phàm nhìn một cái Bạch Tử Hà. Nàng mi mắt bây giờ mang nụ cười. Nhìn ra được, tình huống tựa hồ giỏi vô cùng. Nơi lấy nàng tâm tình vô cùng thoải mái. Thấy được hy vọng, cũng đã là nàng lớn nhất hạnh phúc cùng thỏa mãn. Rất tốt, cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Bạch Tử Hà hướng về phía Trần Phàm cúi người. Sau đó nhìn Ý Phỉ. Liền đưa tay ra hơi khom người nói. Ngài nhất định chính là Trần phu nhân. Đặc biệt vinh hạnh có thể thấy được ngài. Trước kia đều là ở trong tivi thấy qua. Đặc biệt vinh hạnh ngài có thể qua tới. Đều là phụ nữ. Ý Phỉ đối với Bạch Tử Hà rất đồng tình. Cầm nàng tay hơi cười nói. Yên tâm đi. Có Trần Phàm ở đây. Hết thảy cũng không có vấn đề. Hắn nói 3 ngày chính là 3 ngày. Ngày mai bảo đảm còn một mình ngươi khỏe mạnh vui sướng chồng. Dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Nói thật, ta đối với các ngươi thật là tò mò. Bạch Tử Hà kinh ngạc quay đầu vừa thấy Trần Phàm. Tròng mắt lưu phán, hình như là đang hỏi Trần Phàm làm sao đem điều này cũng nói cho Ý Phỉ. Dẫu sao Bạch Tử Hà thân phận để ở nơi đâu, là không thấy được ánh sáng. Trần Phàm hướng về phía gật đầu cười nói. Nàng cũng là người tu đạo, coi như là ta đạo lữ. Cho nên người thân phận đối với nàng mà nói cũng không lạ thường. Bạch Tử Hà thư thái. Vui vẻ mang Trần Phàm vào nhà nàng cửa. Có chút mộc mạc trang sức để cho Ý Phỉ cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó đi ngay Lý Dự gian phòng. Thấy được cái đó xương gầy như que củi Lý Dự đang nửa nằm ở trên giường. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng mở cửa. Liền nhìn sang. Hắn tinh thần quả nhiên là tốt hơn nhiều. Trên mặt cũng có chút huyết sắc, chẳng qua là trong chốc lát bổ không lên đây mấy lượng thịt. Vẫn là như vậy xương gầy như que củi hình dáng. Thấy Trần Phàm, liền muốn ngồi thẳng, lại bị Trần Phàm ngăn lại cười nói. Ngươi bây giờ vẫn không thể đa động. Qua ngày hôm nay, liền có thể uống một chút thịt thang, dưỡng một chút nguyên khí. Minh ngày sau, liền có thể ăn cơm. Quá trình này, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh ngươi thân thể bộ phận, tận lực để cho chúng cũng công việc bình thường đứng lên. Lý Dự gật đầu một cái. Sau đó Trần Phàm lần nữa cho hắn châm cứu. Lần này châm cứu quá trình so với hôm qua lâu hơn một chút. Không phải là muốn kích hoạt Lý Dự bên trong thân thể cơ hồ muốn đình trệ bộ phận. Để cho những thứ này bộ phận lần nữa phát huy bình thường công hiệu. Một điểm này đặc biệt khó khăn. Phải tiêu hao một ít nguyên khí tới nuôi những cái kia bộ phận. Bạch Tử Hà rất mong đợi đưa cổ nhìn Trần Phàm nhất cử nhất động. Hai cái nói. Ngày hôm nay cho hắn nấu một chút thịt thang uống đi. Sẽ khá hơn. Vừa nói đi rửa tay. Bạch Tử Hà đem Lý Dự thu xếp ổn thỏa. Mình cùng Ý Phỉ cũng đi ra. không cần đưa tiễn, tự chúng ta đi là được. Trần Phàm hướng về phía Bạch Tử Hà gật đầu một cái. Chính ngươi cũng chuẩn bị xong, chúng ta ngày mốt lên đường. Ngươi mời một người tới chiếu cố hắn. Hắn thân thể đã đang nhanh chóng khôi phục, cho nên ngươi cứ yên tâm rời đi. Nhớ lời ta, Trần Phàm vừa nói liền cùng Ý Phỉ rời đi. Bạch Tử Hà mới vừa còn hết sức hưng phấn trên mặt, không kiềm được từ từ lạnh lại. Đúng vậy, chữa hết Lý Dự, mình sẽ phải rời khỏi. Có lẽ lần này rời đi liền có thể vĩnh viễn cũng không về được. Nàng không biết Trần Phàm sẽ đối đãi như thế nào với nàng. Tiền đồ có chút khó lường mùi vị, để cho nàng có dũng khí cơ hồ là liều chết tâm cảnh. Nhưng là nàng một chút cũng không hối hận. Trong nhân thế tình cảm, nàng đã thưởng thức qua. Nếu như cả cuộc đời cũng chỉ là một bụi hà mà nói, coi như sống thêm ngàn năm, thì phải làm thế nào đây đâu? Còn không bằng ngắn ngủi này trong nhân thế làm người thời gian. Trong nhân thế thân tình, tình yêu, đã để cho nàng đầy đủ hoài niệm, đã có thể để cho nàng thỏa mãn rời đi. Phải nói tiếc nuối mà nói, chính là không có thể cho Lý Dự sinh một đứa bé. Không có đem huyết mạch của mình lưu lại nơi này cái thời gian ở trên, tới kéo dài mình sinh mạng, tới kéo dài mình đối với Lý Dự cảm tình. Nhìn Trần Phàm cùng Ý Phỉ rời đi, cửa đóng lại, Bạch Tử Hà từ từ đi trở lại Lý Dự gian phòng. Nàng một vào phòng, chính là mặt đầy mỉm cười, lòng tràn đầy hớn hở diễn cảm. Nhìn Lý Dự ngơ ngác nhìn mình, không kiềm được sờ một cái mình mặt cười nói. Làm sao rồi? Ta trên mặt có lọ. Nói cho ta, người trả giá cao là cái gì? Lý Dự mặt đầy dầu dỉ nhìn nàng, thẳng tắp vừa nói. Hắn muốn cái gì? Dự định từ ngươi trên người. Ta biết không có thể vô duyên vô cớ tới cứu ta. Hắn là một cái không phải người thường. Ta biết hắn bản lãnh rất lớn, tiền cũng rất nhiều, nhưng là hắn nhưng tới cứu ta. Không thể nào là bị ngươi cảm động. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Tử Hà hướng về phía Lý Dự cười nói. Ta không có gì cả, trừ ta thân thể. Nhưng là, hắn có Ý Phỉ như vậy vợ. Ngươi nói còn có thể vừa ý ta. Yên tâm đi, hắn trạch tâm nhân hậu, là một người tu đạo, có lòng từ bi, cho nên mới cứu ngươi. Hắn là người tu đạo. Lý Dự giật mình nhìn Bạch Tử Hà. Hắn làm sao ngay cả cái này cũng sẽ nói cho ngươi? Bởi vì là ta khẩn cầu đánh động hắn à? Bạch Tử Hà khẽ cười, sau đó liền nói, ta cũng nói với ngươi, quê nhà ta là tỉnh Cát Lâm huyện Phủ Tùng, cho nên hắn điều kiện cũng tốt vô cùng đi, chính là để cho ta mang bọn họ đi Phủ Tùng tìm một loại chúng ta nơi đó đặc sản thảo dược, có thể tương đối chân quý đi, ta khi còn bé gặp qua, có chút ấn tượng, cho nên liền vì hồi báo, xung phong nhận việc khi bọn họ hướng đạo, ngươi không có ý kiến chớ. Lý Dự vừa nghe cái này nửa thật nửa giả mà nói, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, như vậy thì tốt, nếu như hắn là coi trọng sắc đẹp của ngươi, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để cho hắn tới cứu ta. Ngày hôm nay nhìn Ý Phỉ, ta an tâm, điều này nói rõ hắn không phải ở cua ngươi. Ngươi yên tâm đi đi, hắn cứu ta, chúng ta tự nhiên báo đáp hắn, chỉ bất quá, không nên miễn cưỡng mình, không tìm được thì trở lại đi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không trách cứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.